Chương 86, nghiên cứu phong ấn chi thư thuật. Nhưng là bởi vì trong rừng rậm sinh vật so với còn lại địa phương muốn hung ác độc địa cường hãn, khả năng là bởi vì sinh mệnh cường đại nguyên nhân đi, cho nên bên trong một ít mảnh thu càng là so với còn lại địa phương đắt gấp 4-5 lần, không có biện pháp so với còn lại địa phương mảnh thu cường đại nhiều như vậy, bắt đương nhiên phiền toái hơn, giá cả ô đương nhiên cũng so với còn lại địa phương mảnh thu đắt. Mà trong rừng rậm sản xuất tất cả có thể làm thức ăn nguyên liệu nấu ăn, dược liệu thì chỉ so với còn lại địa phương đắt gấp 2, dù sao thứ này người bình thường căn bản không cần phải, chỉ có thể coi là vật hiếm thì quý mà thôi, ăn nổi đều cũng có thân phận cùng thực lực người, cho nên chỉ là đắt gấp 2. Dù nạ mỗi ngày đều dùng hổ cốt đẳng đẳng tài liệu tới ngao chế dược canh cho vô tình điều dưỡng thân thể, các loại thịt hổ đợi một chút đại bổ nguyên liệu nấu ăn thì là dùng để điều chế thức ăn. Cho là thật là bẩn văn phú võ, không có xú nạ loại này tài sản người nơi nào đã tiêu hao lên, chỉ là một bữa như vậy không dò người, nhưng là mỗi một bữa, mỗi một ngày đều đúng như vậy quả thực liền là một khoản thiên văn số tự. Hơn nữa bởi vì xú nạ phát hiện vô tình thân thể hấp thu năng lực kinh người, vừa xa khỏi cùng cấp bậc cường giả, càng thêm không cần cố kỵ thân thể tạo thành gánh vác, cho nên đặc biệt dùng những nguyên liệu nấu ăn này phối hợp dược liệu. Trả cờ ra đợi một chút nghiên cứu chế tạo đi một tí cùng loại trước kia doanh dưỡng dịch, dinh dưỡng giá trị càng cao, nhưng là muốn hiệu quả so với lấy tiền doanh nuôi dịch mạnh hơn 10 lần không thôi. Chỉ bất quá muốn chế tạo ra như thế mua một chai doanh dưỡng dịch tốn hao tiền tài thực sự là nhiều lắm. Dự A theo cấp độ B nhiệm vụ một dạng tình huống bên dưới trả thù lao muốn làm 5 khả năng chế tạo một chai. Nhưng là đây đối với Tsu Na mà nói không tính là cái gì, không có phải đi sòng bạc cầm. Ngược lại dùng lời của nàng mà nói cũng không đủ nàng nhiều năm đang đánh cuộc phường tiễn đi ra tiền một cái số lẻ, hiện tại cũng chỉ phải đi cầm một ít lợi tức mà thôi, cho nên căn bản không sợ không có tiền. Có xú nạ như vậy điều dưỡng, vô tình vẹn vẹn chỉ là một tuần lễ thời gian liền hoàn toàn khôi phục qua đây, đồng thời còn trải qua này một chưa có phá nhi hậu lập hiệu quả, chỉ thiếu một chút là có thể đạt được thượng nhẫn tầng thứ, lấy chiến lực của hắn nếu như bước vào thượng nhẫn tầng thứ. Trừ phi là này sở hữu cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn hoặc là gì nụ gì kỳ, bí thuật các loại nhóm người bên ngoài, ảnh cấp trở xuống tuyệt đối không địch thủ. Vô tình thân thể khỏe mạnh liếu chi phía sau xù nạ mấy người đi tới đoạn sách đường phố, dùng xù nạ lời nói mà nói chính là ta vì ngươi vội vàng lâu như vậy cũng là thời điểm muốn hưởng thụ một chút, đoạn sách đường phố lại là hưởng thụ tốt địa phương. Vô tình trước đây cũng ở nơi đây ngây người thời gian rất lâu cho nên QNZ rất quen thuộc, đối với lần này đương nhiên không có ý kiến. Là vâng đúng thời điểm nghiên cứu một chút phong ấn chi thư phía trên thuật. Dù nạ mỗi thiên ngoại trừ cần thiết tu luyện ở ngoài trên cơ bản đều là ở ôn tuyển cùng sòng bạc trong vượt qua, ngẫu nhiên đã ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, mà vô tình thì là tại khôi phục qua đây về sau liền bắt đầu nghiên cứu phong ấn chi thư lên thuật. Trải qua dù nạ nhiều lần kiểm tra, phong ấn chi thư phía trên thuật là sự thật, nhưng là bởi vì cái này là cực kỳ cường đại cấm thuật hoặc là áo nghĩa cho nên coi như biết phương pháp tu luyện cũng rất khó thành công. Tỉ như phía trên có đệ nhất một độn phương pháp tu luyện, thi triển phương pháp, nhưng vấn đề là có người có thể học được sao không có, cho nên biết cũng vô dụng. Bất quá vô tình cũng không trông cậy vào có thể học được một độn, hắn mong muốn là còn lại cấm thuật, áo nghĩa, tỉ như thời không nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật. Cái này là do sẻn rủ tô bị ra mạ khai sáng, nhưng là lại trừ hắn ra chỉ có đệ tứ biết, đệ tứ không có khả năng nhận thức sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng không khả năng là sẻn rủ tô bị ra mạ truyền thụ, dù sao sẻn rủ tô bị ra mạ chết thời điểm đệ tứ còn không biết ở nơi nào nữa. Cho nên hắn rất có thể là thông qua đệ nhị hổ cả lưu lại phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện chính mình học được, nếu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều có thể học được, hắn vì sao sao không thể. Nếu như học được một chiêu này, tự bảo vệ mình năng lực cùng sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, mà đệ tứ hổ cả có khả năng nhất đạt được phi lôi thần chi thuật địa phương ra từ đệ tam nơi đó đạt được ở ngoài liền là phong ấn chi thư, dù sao vậy cũng là có các đời hổ cả lưu lại thuật. Cho nên vô tình không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, bên trong đích xác có phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện. Đồng thời ngoại trừ đệ nhị hổ cả lưu lại phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện ở ngoài cũng có đệ tứ hổ cả lưu lại cải tiến tới được phi lôi thần chi thuật phương pháp tu luyện. Chỉ là vô tình càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, đến cuối cùng càng là vẻ mặt trầm trọng cùng nghiêm túc, thảo nào ngoại trừ đệ nhị cùng đệ tứ ở ngoài không ai có thể độc lập sử dụng thời không nhẫn thuật, muốn học được đồng thời độc lập sử dụng thật không đơn giản, thiên phú thực sự rất trọng yếu a, nhất định phải nắm giữ phi lôi thần mục thư cờ mới được, lúc này mới chỉ là sơ bộ, tối cao tầng thứ trong nháy mắt ở trước mặt bất luận cái gì địa phương lưu lại mục thư cờ đây càng ra chắc trở. A vô tình xem phi lôi thần chi thuật sau đó đau cả đầu, tu luyện thành công điều kiện thiên phú không cần nhiều lời, cường đại thân thể, xuất sắc cảm giác lực cùng trả cờ dạ khống chế lực cũng là không thể thiếu, tốt nhất là thân thể đối không gian có đặc biệt thân hòa lực càng thêm dễ dàng thành công, trừ những thứ này ra ở ngoài còn có liền là phi lôi thần mục thư cờ, muốn đem chi nắm giữ, thực sự rất khó, bởi vì quá phức tạp. So với vô tình trước mắt cấp độ S áo nghĩa phức tạp không biết bao nhiêu lần, vô tình tự xem mà lại không nắm chắc có thể thành công. Đây là ta gặp được khó nhất học tập phức tạp nhất áo nghĩa. Vô tình có chút đau đầu, hắn phát hiện coi như là huế thổ chuyển sinh điều kiện tu luyện cùng trình độ khó khăn cũng so ra kém phi lôi thần chi thuật, hắn hiện tại cũng có điểm bội phục đệ nhị hồ ca. Tuy là hắn không có đệ nhất mục độn, cũng không có huyết kế, nhưng là lại khai sáng rất nhiều vượt thời đại siêu cấp cấm thuật, áo nghĩa, tỉ như thời không nhận thuật phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh đợi một chút đều là biến thái không gì sánh được, những thứ này đều là hắn từ không tới có khai sáng ra tới. Có thể để cho vô tình không bội phục sao tuy là rất khó, nhưng là nếu đệ nhị đều có thể từ không tới có sáng tạo ra phi lôi thần, đệ tứ có thể học được đồng thời cải tiến phi lôi thần, ta liền không tin tưởng bọn họ có thể học được ta không học được, dù sao ta không cần sáng tạo cũng không cần cải tiến, chỉ cần làm từng bước học tập là được. Vô tình cũng là bị kích khởi quật cường của mình, ngoại trừ mỗi thiên cần thiết huấn luyện ở ngoài phần lớn thời giờ đều đầu nhập phi lôi thần tu luyện ở giữa. Chỉ bất quá trước đây lúc nào đều có thể thỉnh giáo Tsuna, lúc này đây lại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, bởi vì ngay cả Tsuna đều đối với phi lôi thần chi thuật rốt đặc cắn mai, cho hắn không được bất kỳ chỉ đạo. Nhưng là càng là không đâu, lại càng là kích phát vô tình chấp nhất, tu luyện mỗi ngày căn bản không có một điểm dừng lại nghỉ, mỗi ngày đều phân ra đại lượng ảnh phân thân tiến hành phi lôi thần tu luyện, chỉ bất quá thành quả không thế nào cao. Cái này còn là phân ra ảnh phân thân tình huống bên dưới, nếu như không phân ra, khả năng vô tình cả đời cũng sẽ không có cái gì lớn tiến triển. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.